Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chiến sĩ dũng khí cùng vinh quang. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Nhắc tới Sandia người cũng là có đủ xui xẻo. Thật vất vả chuẩn bị chơi một tay tập kích đảo Enzo. Kết quả một đầu liền đụng phải Gromas trong ngực của bọn hắn. Đồng thời Sandia đội du kích còn thật không phải là hiểu rất rõ Gromas bọn hắn thân phận của những người này cùng thực lực. Chỉ coi như bọn họ là biển xanh bên trên tới hải tặc. Mà liên quan tới biển xanh bên trên hải tặc, bọn hắn đã giải quyết xong không biết bao nhiêu cái. Cho nên cũng là không có đem Gromas bọn hắn những người này để vào mắt. Gromas thuận gan phô ru ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển một đoàn mở ra uy bá, thân mang tràn đầy nguyên thủy khí tức phục sức, trên mặt hoặc mang theo mặt nạ hoặc thoa thuốc màu người đang kêu gào lấy hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới. Gromas thấy thế vỗ vỗ gan phô ru bả vai nói ra: Gan phô ru, bạn tốt của ta. Lần này đi lên thời điểm tương đối vội vàng, thật cũng không mang cho ngươi đến lễ vật gì. Như vậy đi, lần này nguy cơ, ta giúp ngươi giải quyết, liền xem như là ta đưa cho ngươi trùng phùng chi lễ tốt. Gan phô ru hắn cũng là không nghĩ tới, Sandia đội du kích sẽ ở thời điểm này tập kích đảo Enzo. Bản thân cũng có chút không biết làm sao đâu. Mắt thấy Gromas muốn giúp hắn xử lý chuyện này, hắn cũng không có cự tuyệt cái gì, mà là hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Vậy liền phiền phức Gromas đại nhân ngài, bằng không, coi như có thể đánh lui những này đội du kích. Chúng ta đảo Enzo cũng sẽ tao ngộ rất tổn thất lớn, kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu nha. Huống chi, ta về sau còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi đâu. Trước cho ngươi bán tốt, để ngươi nhớ kỹ ân tình của ta. Đợi lát nữa ngươi cũng không tiện lại cự tuyệt đề nghị của ta không phải sao? Gromas ngược lại là 10 phần rộng thoáng mở miệng cười lớn nói. Mà Ganforu khi nghe thấy Gromas lời nói sau không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà cũng không có cảm giác đến cỡ nào mâu thuẫn. Ngược lại có chút cười khổ mở miệng nói ra. Vậy liền xin nhờ ngài. Tại cái này về sau, ta sẽ hào hào nghe ngài đề nghị. Gromas gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu đối bên người đã là nửa đại tiểu tử Luchi mở miệng nói ra. Luchi, nhớ cho kỹ. Đừng giết người. Chế phục là được rồi. Có thể làm được sao? Ta đối bọn hắn Sandia người vậy cảm thấy rất hứng thú đâu. Luchi thì có chút bất mãn nói ra. Ta cảm thấy không bằng trước giết hai cái cảnh dọa khỉ a. Dạng này tựa hồ lại càng dễ để bọn hắn nghe lời một điểm. Gromas thì vỗ vỗ đầu của hắn mở miệng vừa cười vừa nói. Tuổi còn nhỏ, sát tâm làm sao nặng như vậy? Ta là thuyền trưởng, làm theo lời ta bảo. Luchi cũng là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Ngươi là thuyền trưởng ngươi lớn nhất. Sau khi nói xong, Luchi liền hoạt động một chút thủ đoạn. 10 phần ung dung hướng phía Sandia đội du kích vọt tới bãi cát phương hướng đi. Mà Ganforu ra hỏa này nhìn Gromas liền phái cái tiểu hài tử đi lên. Cũng là có chút lo lắng mở miệng nói ra. Sandia người 10 phần dũng mãnh. Chỉ dựa vào đứa bé này, kiệt ha ha ha ha. Ganforu, chớ xem thường bộ hạ của ta a. Luchi tiểu tử này nhưng là muốn trở thành ta phụ tá đắc lực. Nhìn cho thật kỹ đi, sự cường đại của hắn cũng tương tự không phải là các ngươi có thể lý giải. Gromas ngược lại là không thèm quan tâm mở miệng nói ra. Tựa hồ đối với Luchi tràn đầy lòng tin. Không ngừng Luchi như thế, còn lại Frostwarp băng hải tặc chúng người cũng là như thế. Liền ngay cả đám kia nghiên cứu khí tượng lão học cứu nhóm đều vui vẻ nhìn xem Luchi. Cỗ máy giết chóc Rob Luchi, tiền truy nã 200 triệu berry đâu. cho nên Ganforu ngươi thật không cần để ý. Cromwell nhìn xem Ganforu tựa hồ còn có chút bận tâm bộ dáng, cũng là có chút buồn cười mở miệng an ủi. Một giây sau, đã nhìn thấy Luchi bên kia đã bắt đầu, chỉ gặp một cái Sandia tộc chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Đối Luchi mở miệng giận dữ hét, né tránh, tiểu quỷ, nếu là không xéo đi, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái tiểu hài tử liền hạ thủ lưu tình. Luchi thì căn bản vốn không để ý tới hắn, mà là mở miệng nhẹ giọng nói ra, ta ghét nhất các ngươi luôn luôn đem ta coi như tiểu hài tử đến đối đãi, nhất là bị địch nhân. Nhìn như vậy, cái kia Sandia tộc chiến sĩ cũng là đủ hung ác. Nói được thì làm được, nói không lưu tình, liền không lưu tình. Chỉ gặp hắn dưới mặt nạ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cái này dài đến hơn 400 năm đến huyết chiến, sớm đều đã nói không rõ đúng sai. Gặp mặt giết chính là, chỉ gặp trong tay hắn trường mâu lắc một cái, thuận Luchi ngực liền đâm tới. Mà Luchi phản ứng cũng là cực nhanh. Nguyên bản Gromas còn tưởng rằng hắn sẽ ỷ vào mình là hệ lô gia năng lực mà không quan tâm loại công kích này đâu, nhưng không nghĩ tới Luchi lại nhẹ giọng mở miệng nói ra. Rokusiki Kami, nương theo lấy Luchi thanh âm rơi xuống, hắn một cái bên cạnh lệch tránh thoát cái này căn trường mâu. Mà một giây sau, Luchi đã thân thể nhẹ nhàng khẽ cong, cả người chui được cái kia Sandia chiến sĩ trong ngực. Tiếp lấy liền thấy Luchi đưa tay một trường đánh vào cái kia chiến sĩ ngực. Miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, Fisman Karate Giao Minh Cắn. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, chỉ nghe thấy trong tay của hắn truyền đến một tiếng chói tai lôi minh thanh âm. Một giây sau, cái kia Sandia tộc chiến sĩ liền phảng phất nhận lấy cực mạnh trùng kích bình thường. Hai mắt bỗng nhiên ra bên ngoài một lồi, suýt nữa từ mặt nạ của hắn bên trong bay ra ngoài. Tiếp lấy thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, một đầu nện tới gần biển Enzo bên trong. Trái lại Luchi thì mười phần nhẹ nhõm mở miệng nói ra, không chịu nổi một kích ngay tại hắn vừa trang xong bước về sau. Hai bên trái phải lần nữa đánh tới hai căn trường mâu, một trái một phải phong bế hắn tránh né lộ tuyến. Mà Luchi cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Rokusiki Tekkai, chỉ gặp Luchi nâng lên hai cánh tay, một tả một hữu chặn lại hai căn trường mâu. Trường mâu đâm vào trên cánh tay của hắn liền cùng đâm vào chân chính sắt thép bên trên, hoàn toàn không có hiệu quả. Rokusiki Tekkai, chỉ gặp Luchi nâng lên hai cánh tay. Một tả một hữu chặn lại hai căn trường mâu. Trường mâu đâm vào trên cánh tay của hắn liền cùng đâm vào chân chính sắt thép bên trên, hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá Luchi còn không có đắc ý quá lâu đâu, một cái trải lấy màu gà kiểu tóc thanh niên đã hết sức nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, tiếp lấy đưa tay cầm ra một trường đặt tại Luchi trên ngực. Sau đó hắn mở miệng nói ra, người chủ quan nữa nha, nếm thử reject dial tư vị a. Waver, không nên tùy tiện sử dụng reject dial, người sẽ không chịu nổi. Bên trái cái này dùng trường mâu nam nhân lập tức mở miệng nói ra. Bất quá hắn nói đã hơi trễ, một giây sau, Waver đã đem trong lòng bàn tay reject dial cho đè xuống, vì tiên tổ vinh quang. Waver gầm thét một tiếng, một giây sau cường đại sóng xung kích từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ bãi cát đều phảng phất chấn động một cái. Từ Luchi bên người bộc phát ra một đại cổ khí lãng xen lẫn bụi mù, che đậy đám người tầm mắt. Ganforu ra hỏa này tại thấy cảnh này về sau cũng là lập tức kinh hoàng mở miệng nói ra, nhanh, đi cứu tiểu ra hỏa kia. Reset dial, đừng có gấp. Ganforu, ta không phải đã nói rồi sao? Thật tốt nhìn xem một màn này. này lại để ngươi đối với chúng ta Frostwarp băng hải tặc thực lực càng hiểu hơn, quen thuộc một chút. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, trong tiếng nói lộ ra một cỗ nồng đậm thưởng thức. Mở miệng tiếp tục nói, cái này Waver rất không tệ, là một không dậy nổi chiến sĩ. Ta vô cùng thưởng thức hắn. Đối với chiến sĩ tới nói, vinh quang cao hơn hết thảy. Kiệt ha ha ha ha ha. Một bên khác, trên bờ cát bụi mù dần dần tán đi. Waver ra hỏa này một cái tay bưng bít lấy mình cái kia bởi vì mãnh liệt phản tác dụng lực mà không ngừng chảy máu cánh tay. Vừa mở miệng nói ra, thế nào, uy lực này còn, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, liền đã không tự chủ ngừng miệng ba, chỉ gặp trước mặt hắn thiếu niên kia đã không có nửa người trên. Nhưng là cái kia nửa người dưới hai chân vẫn như cũ là đứng tại trên mặt đất. Đồng thời từ đoạn nơi nứt ra nhìn lại, vô số lôi quang đang ở nơi đó dũng động, đây là cái gì? Tuổi trẻ Waver mặc dù một thân chiến kỹ phi thường thành thạo, đồng thời cũng có được chiến sĩ phải có qua quả quyết cùng quyết đoán. Nhưng là nói cho cùng, Skypiea xuất thân hắn kiến thức vẫn là quá nông cạn. Ngay cả trái ác quỷ năng lực giả đều chưa thấy qua mấy cái. Chớ nói chi là cực kỳ hy hữu hệ lô gia năng lực giả. Nhất là Luchi loại này Goro Goro Nomi năng lực giả. Ngay tại Waver tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, từng đợt mà lôi minh thanh âm bắt đầu truyền đến. Rất nhanh, đại lượng lôi nguyên tố bắt đầu ở Luchi trên hai chân ngưng kết. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Luchi liền đứng ở nơi đó. Tiếp lấy hắn cũng không có trực tiếp mở miệng nói cái gì, mà đưa tay hai đạo sét đánh trực tiếp đem hắn hai bên trái phải cái kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm Sandia tộc chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Sau đó hắn mới mở miệng nói ra, đúng là ta coi thường các ngươi, ta đối ta ngạo mạn tạ lỗi, đồng thời ta cũng đúng ngươi thân là chiến sĩ nắm giữ vinh quang cùng dũng khí biểu thị kính nể. Vì thế, ta đem cho ngươi chiến sĩ vốn có vinh quang, không sử dụng loại năng lực này, đánh với ngươi một trận, cánh tay của ngươi cần phải đi tĩnh dưỡng một chút không? Nếu như cần, ta có thể thả ngươi rời đi nơi này. Waver khi nghe thấy Luchi lời nói sau cũng là khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung nói ra, không sao, cái gọi là chiến sĩ cho tới bây giờ đều không có cần tĩnh dưỡng thời khắc. Sau khi nói xong, Waver từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, dùng một cái khác hoàn hảo cánh tay giơ lên sau nhìn xem Luchi mở miệng nói ra, tới đi. Luchi cũng là ít có lộ ra một vòng mỉm cười, từ nhỏ bị Gromas bồi dưỡng lên hắn, tự nhiên cũng lây dính Gromas tập tính, đối với dũng cảm không sợ dũng sĩ, hắn đồng dạng vô cùng thưởng thức cùng kính nể. Chỉ gặp Luchi mở miệng nói ra, có lẽ sau này chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Sau khi nói xong, Luchi cũng không giải thích, đưa tay một quyền đánh về phía Waver, mà Waver cũng là cầm trong tay đoản đao đỡ lại Luchi nắm đấm. Bất quá Waver dũng khí cùng võ kỹ mặc dù rất lợi hại, nhưng là nói cho cùng, trên thực lực cùng Luchi chênh lệch vẫn còn rất lớn. Luchi đã nói muốn cho Waver chiến sĩ vinh quang, hắn đương nhiên liền sẽ không thả lỏng. Chỉ gặp một quyền phía dưới, Waver đoản đao liền bị hắn bỗng nhiên đập bay ra ngoài. Tiếp lấy ngay tại Waver còn chưa kịp làm ra phản ứng, đồng thời Luchi đã đem hai tay đặt tại Waver ngực trước. Rokushiki Ogi Roku gần, phanh một tiếng, chỉ gặp Luchi trong tay bộc phát ra một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Reject Dial cường đại lực trùng kích, trực tiếp xuyên thấu Waver ngực, đem hắn đánh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trong nháy mắt trắng dã, đã mất đi ý thức. Mà Luchi ngược lại là không để cho Waver cho bay ra ngoài, mà là thuận thế đem nó kéo một phát, sau đó nằm ngang thả trên mặt đất. Waver, còn lại Sandia tộc chiến sĩ nhìn xem một màn này cũng là phẫn nộ phi thường. Lần nữa hướng phía Luchi vọt tới. Cho đến lúc này, Gromas mới sờ lên cằm nói ra. Thế nào, bằng hữu của ta, ta phụ tá đắc lực cũng không tệ lắm phải không? Thật mạnh, Ganforu cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này mở miệng nói ra. Không nói trước cái kia tựa như là hệ lô gia năng lực. Chỉ là có thể bằng vào thân thể của mình, vận dụng võ kỹ đánh ra một loại có thể so sánh reject dial sóng xung kích. Ganforu liền đã kết luận cái mới nhìn qua này vẫn là người thiếu niên hài tử. Muốn xa mạnh hơn chính mình ra vô số lần. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Luchi tựa hồ từ đối với Sandia tộc các chiến sĩ tôn trọng. Ngược lại cũng không có lại tiếp tục làm dùng cái gì Goro Goro Nomi. Nhưng coi như thế, được xưng là cỗ máy giết chóc Luchi vốn là bị Gromas cường điệu hướng phía thể thuật phương diện. Bồi dưỡng lấy, coi như không có Goro Goro Nomi, hắn vẫn như cũ cũng là rất mạnh. Chẳng mấy chốc, Luchi liền đem trên trăm cái Sandia tộc đội du kích chiến sĩ cho tải trên bờ cát toàn bộ đánh ngã. Sau đó Luchi tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được mệt mỏi. Quay người nhìn về phía Gromas bọn hắn vị trí mở miệng lớn tiếng hỏi. Gromas, hiện tại nên xử lý như thế nào những này chiến sĩ? Trước trói lại, giam giữ một đoạn thời gian lại nói. Duy nhất một lần tổn thất trên trăm vị chiến sĩ. Chỉ sợ Sandia người vân ẩn thôn cũng ngồi không yên à. Các loại lấy bọn hắn sứ đoàn hoặc là sứ giả cái gì đến đàm phán muốn người à. Gromas phất phất, tay mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN